Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058. Thi vòng đầu, đệ nhất đại lục cường giả, xích mang trên dưới đánh đo một cái cung binh, thượng vị thần cảnh giới, nhưng lại tựa hồ không chỉ như thế. Cung binh trên mặt không có cái gì, nhưng là trong lòng vẫn là thầm khen, bởi vì cái này thiêu đốt quân đoàn hội trưởng quả nhiên cùng cao thủ bình thường khác biệt. Mà lúc này xích mang cũng là nhìn về phía Siêu Vi. Siêu Vi, hôm nay cũng muốn thử một chút. Siêu Vi gật gật đầu, một cái thần vương cảnh giới người chơi không cách nào đối kháng một cái thần vương boss. Như vậy ba cái liền có thể thử một chút. Thật sự nếu không được, nhất định phải biển người chiến thuật. Ba cái, cung binh hiếu kỳ nói. Cái nào ba cái? Ba cái thần vương. Ta mở ra băng hoàng buông xuống có thể tạm thời tăng lên tới thần vương cảnh giới. Siêu Vi nhìn lấy cung binh nói chi tiết nói. Zs hắn dựa vào băng long trận pháp cũng có thể. Cung binh gật gật đầu trong lòng cũng là thất kinh. Những người này vĩnh viễn có người chơi bình thường không tưởng tượng nổi ẩn giấu thực lực. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ không có ai biết bọn họ át chủ bài đến cùng có bao nhiêu. Cầy quái, lúc này nơi xa có người hô. Mọi người chú ý, tất cả cao thủ nhanh chóng bắt đầu chạy. Cái này chòm sao thủ hộ trong không gian thấp nhất đều là siêu thần cấp quái vật. Trung vị thần người chơi tới nơi này liền mức thương tổn đều đánh không ra. Bởi vì cảnh giới áp chế vấn đề, mà tùy tiện một cái cao cấp boss liền cần rất nhiều người chơi vây công mới có thể đối phó. Cầy quái, Siêu Vi nhìn về phía cung binh, ở trung tâm hiện tại đừng hy vọng đi qua, quái vật quá nhiều, dạng này, dựa theo chúng ta trước đó đấu pháp, ngươi phối hợp một chút phát ra liền có thể. Đợi chút nữa, nhìn lấy còn lại người vừa mới chuẩn bị động, cung binh đột nhiên ngăn cản mọi người, hắn nhìn về phía nơi xa lắc đầu, quái vật quá nhiều, đúng vậy à, Siêu Vi nói ra, nếu như là phổ thông quái vật còn tốt, nhưng là lớn nhất đều là cấp 272 bên hình người quái. Những quái vật này lượng máu đều tại 1 tỷ hai bên, có chút lạ vật kháng tính còn rất cao. Thương tổn, chỉ là siêu thần cấp, không có bán thần chi cảnh đi. Cung binh lắc đầu nói ra, nếu như không có, cái kia để cho ta ở phía trước đi. Ngươi, Siêu Vi đột nhiên nghĩ đến cung binh lĩnh vực, chỉ cần bị che kín như vậy thì là hẳn phải chết kết quả. Nhưng là Siêu Vi nghĩ lại nói ra, không được, có chút lạ vật công đánh khoảng cách quá xa. Hơn nữa còn có một số có thể tiến hành sinh mệnh cướp bóc. Cũng chính là cường hóa bản tự bảo. Siêu Vi lắc đầu nói ra. Đối ngươi như vậy quá nguy hiểm. Không có việc gì. Cung binh khoát khoát tay. Ta lượng máu vẫn được. Vậy cũng không được. Siêu Vi mang theo vẻ ân cần nói ra. Ngươi không biết ở trong đó quái vật có nhiều dày đặc cùng cường hãn. Coi như ngươi mạnh hơn. Nhiều như vậy quái vật tự bảo tăng thêm thương tổn, riêng là nơi này cao thủ như mây, vạn nhất có người muốn thương tổn ngươi. Nhìn lấy Siêu Vi trên mặt lo lắng, cung binh thở dài, nếu như không là nàng lựa chọn, nếu như không phải mình lúc trước nhỏ yếu, có lẽ hai người bọn họ kết hợp với nhau là lựa chọn tốt. Siêu Vi bối cảnh cường đại đến không có thể bắt bẻ. Mà chính hắn cũng là có thành là mạnh nhất người tư cách. Không cần phải nói, nghĩ đến đã từng đủ loại về sau. Cung binh khoát khoát tay, trong mắt của hắn xuất hiện một tia lệ khí. Giao cho ta, trong đội ngũ mọi người dừng bước lại. Bọn họ nhìn về phía cung binh. Lúc này cung binh hướng về nơi xa chạy đi qua. Hắn nhìn về phía đầu vai tiểu xấu hùng. Thời điểm then chốt cho ta hộ thuẫn trị liệu liền có thể. Hiện tại cũng có thể cho ngươi một cái a. Tiểu xấu hùng phất phất tay. Một đạo hào quang màu đỏ sậm tiến vào cung binh thể nội. Tuyệt vọng nguyên rủa chi lực. Tạ, cung binh cười cười. hắn nhìn về phía nơi xa, những quái vật kia tên đều không khác mấy. Bạch Dương người bảo vệ, Thiên Hạt người bảo vệ, Kim Nghiêu người bảo vệ. Mà lúc này chỗ đó từng cái quái vật hình người cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Chòm sao chi lực không thể bị cướp đoạt. Chòm sao Kim Nghiêu lực lượng bắt đầu bành trướng lên. Song tử trí tuệ ngươi vô pháp tưởng tượng. Mỹ lệ chòm sao xử nữ chi lực. Ngươi muốn trưởng khống sao? Từng cái thần thái khác nhau hình người quái xông lại. Từng đạo công kích bắn ra. Cảm giác được những tổn thương này mạnh yếu về sau. Cung binh trực tiếp căng ra hoàng hôn lĩnh vực. Thương tổn hấp thu 2.717.392. Thương tổn hấp thu 1.331.341. Thương tổn hấp thu 1.558.391. Thương tổn hấp thu 2.293.753. Từng cái mức thương tổn bay ra, cung binh trong lòng thất kinh. Những thứ này chỉ là phổ thông quái vật, nhưng là tại mình bây giờ biến thái như vậy, song phòng cùng hoàng hôn lĩnh vực giảm thương tổn phía dưới còn có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Cái này không thể nghi ngờ để hắn kinh hãi không thôi. Cung binh chỉ là kinh hãi, nơi xa siêu vi đám người đã hoàn toàn ngây người. Bởi vì những quái vật này thương tổn bọn họ biết, liền xem như lại thịt tăng cũng tối thiểu nhất đánh ra 5 triệu trở lên thương tổn. Nhưng là cung binh một cái chiến sĩ vậy mà phòng ngự giảm thương tổn cao như vậy. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn kinh hãi. Bởi vì cung binh trên thân cũng không có hắn phòng ngự bắp cùng trạng thái. Áp chế, trầm mặc, 7.373.399. Áp chế, trầm mặc, 5.136.759. Thương tổn hấp thu, áp chế, trầm mặc, 8.895.639. Áp chế, trầm mặc, 8.093.459. Từng cái mức thương tổn đánh ra, cung binh lượng máu bảo trì tại nửa huyết chi phía trên. Bởi vì hút máu hiệu quả cùng mức thương tổn gần như đồng thời bay ra. Dạng này mang ý nghĩa cái này mấy chục cái quái vật hiện giai đoạn không cách nào đánh giết cung binh, ta thích suy nghĩ, càng ưa thích. Ngay tại cung binh đầy máu đánh thương tổn thời điểm, một thanh âm truyền đến, cao ngạo cùng vẻ, ta sẽ mang cho ngươi, ta tội ác chi quả. Một loại âm lãnh khí tức xuất hiện. Cung binh quay đầu nhìn sang, chỗ đó một cái bao phủ tại dưới hắc bào nam nhân xuất hiện. Người kia sau lưng có cự lớn bò cạp hư ảnh cùng tối tăm khí tức. Thiên Hạt thống lĩnh Mars. Cung binh nhìn xem, 295 cấp, bán thần cấp boss, đáng chết. Lúc này nhìn đến Mars xuất hiện về sau, siêu vi tiến lên giận dữ hét. Khu vực này không có khả năng có thống lĩnh cấp boss xuất hiện. Động thủ đi các vị. Mặc dù không biết siêu vi vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng cung binh vẫn là phía dưới ý vị không có công kích Mars. Mà lúc này theo siêu vi cùng Z bọn người tới gần, ngày đó bò cạp thống lĩnh Mars cười. Hắn đưa tay phải ra cười ta nói, tội ác cùng trí tuệ ta đều muốn, mà các ngươi đều sẽ chết. Theo Mars bật cười, cung binh vẫn không rõ xảy ra tình huống gì dưới. Siêu vi đột nhiên hô, tự bảo, cẩn thận. Siêu vi vừa dứt lời, bên cạnh hắn tất cả thiên hạt người bảo vệ khí tức bắt đầu cuồng bạo. Vinh diệu che chở, tiểu xấu hùng tay phải vung lên. Một đạo thánh quang chi thuẫn xuất hiện tại cung binh trên thân. Oanh, oanh, oanh, oanh. Từng cái nổ tung quang mang xuất hiện, ánh lửa ngút trời bên trong cung binh trên đầu bay ra trạng thái. Miễn dịch, tiểu xấu hùng, cung binh kinh ngạc nói, người hội loại kỹ năng này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.